冷先生。 每个板里面 Chương 83 Quyết tẩy địa linh cung. Cùng trong tiếng quát, Chí Tôn cung mình xuống tầng, đủ 10 phần nội lực lên hữu chưởng, phát động một đường chiêu lập chưởng đồ long, gầm chớp đầy trời. Đã từng giao đấu cùng là bá đạo, Chí Tôn hiểu rõ võ công của hắn cao thâm tột bậc, nên thoạt đầu chàng đã thi triển chiêu pháp thứ nhì trong ô mộc bảo lục, lạc bá đào gầm giang. Tiểu tử động tác khá mau, với thân thủ quái dị bậc nhất giang hồ, tả chưởng tên ác đạo quay ngang nửa vòng, đẩy ra một luồng khí thể màu máu, thế mau như điện mạnh tợ núi lở. Song phương chạm nhau, hiệp rồi lại tan, chưởng âm chấn động như tiếng sấm nửa lần, cả hai trở về vị trí cũ, hơn kém chưa thể phân biệt ở chiêu đầu. Đồng trong tiếng quát, cả Chí Tôn lẫn Lạc Bá Đào bằng động tác hết sức quái dị xông lên, bóng ảnh xê dịch ánh chớp tợ vong linh hiện về. Chỉ trong nháy mắt đã thấy từng luồng huyết phong bao trùm cả một góc rừng, bóng chưởng khổng lồ cuồn cuộn bay đi như từng ngọn núi băng, đồng thời phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Áp khí từ bốn bề chất núi lại ù ù, nghe thật là khủng khiếp. Song phương đại kình địch nhập lại mấy lần, rồi sau đó lại chia ra hai nơi. Sân trường trả lại sự im lặng như thường. Qua đường chiêu thứ nhất, cả hai ngưng tụ, thân hình trở lại. Lạc Bá Đạo lấy cặp mắt quỷ hồn xạ thẳng vào mặt Chí Tôn, chẳng hề thấy chớp. Tên ác đạo có vẻ khiếp hãi khi phát giác được cái nội lực quỷ thần vô lượng của kình địch. Bởi vì cách đây mấy hôm, một lần đối diện cùng Chí Tôn tại cánh rừng Thanh Dương, võ công Lạc Bá Đạo đã tỏ ra trội hẳn hơn kẻ thù. Nhưng bây giờ chàng thiếu hiệp đã như hai con người khác hẳn nhau, tên ác đạo không thế nào trong nhất thời thủ thắng được. Về phần Chí Tôn cũng hết sức quái dị nhìn lại Lạc Bá Đạo, vì chàng không ngờ mình đã dùng nội lực 125 năm lên tới 10 phần mà vẫn chưa hạ nổi đối phương. Quần hùng đứng xa tràng có tới 7 trượng, thảy đều rúng động trước trận giao đấu chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ của hai quái thủ vô thượng giang hồ. Chốc lát sau đó, chẳng hiểu nghĩ sao, Lạc Bá Đạo dùng cất giọng cười khà âm độc bảo: "Tiểu tử đâu ngờ vắng mặt chưa đầy 10 hôm mà công lực của ngươi tăng thêm vượt bậc thế này. Có lẽ ngươi vừa thu thập được độ kỳ duyên chi đây, có đúng thế chăng?" Chí Tôn ngạo nghễ: "Tên cuồng ma hung tàn ác độc, mới một đường chiêu ngươi sợ hãi rồi đấy à? Ha ha, chốc lát nữa đây sẽ có nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của ngươi, để mở rộng mắt cho ngươi thấy chốn giang hồ mênh mông vô tận. Bây giờ hãy trong ngọn chưởng đoạt mệnh đây." Tiếng thét vừa chấm dứt, thân hình Chí Tôn chợt hơi lùn xuống, đưa chưởng dựng lên. Chàng thiếu hiệp ngưng tụ thân hình toàn bộ 12 phần nội lực, cặp kỳ quan chiếu thẳng vào mặt kẻ thù. Chiếc áo vũ y chàng đang mặc bọn một bầu tròn, đủ biết tiềm lực quyền thông vũ trụ rồi. Cặp mắt quỷ hồn của Lạc Bá Đạo nhận thấy, bất giác trong lòng rúng lên mãnh liệt. Tên ác đạo hiểu rõ đại kình địch đang quyết tử đấu cùng mình, chẳng dám xem thường. thân hình chợt một tấm một thối vận động, trong một tiếng thét dội vào bốn bề núi, đơn chưởng của Chí Tôn từ từ đẩy ra như cái thôi đưa, chưởng phong thoát đi ào ào như sấm động. Bề thế lôi thiên không có một thứ võ công nào đương nhiên chống đỡ nổi. Cuối cùng đường chiêu nộ hải dương ba này thi triển, nhưng so với thời gian Chí Tôn chưa phát huy thêm 20 năm công lực tại ngọn cao phong, sức tàn phá thảm khốc của nó tăng lên gấp bội. Thoáng nhận ra bóng chưởng khổng lồ áp tới, Lạc Bá Đào lo ngại trong lòng không ít. Hắn vận dụng toàn bộ nội lực, huy động một luồng huyết phong bao trùm cả một góc trời. Âm có một trong hai chiếc bóng loạn choạng. Chiếc bóng đó là Lạc Bá Đào. Hắn cảm thấy như vừa bị một luồng điện chạy thẳng vào tim, hữu chưởng tê buốt, khí huyết sôi trào. Trái lại, Chí Tôn vẫn còn đứng sừng sững giữa sân tràng như tòa cổ thành. Da mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn nguyên vẹn, không hề thấy một chút biến đổi. Quần hùng quanh tràng hết sức khủng khiếp, ồn ào lên một lúc mới chịu ngưng đi. Thủ thắng Lạc Bá Đào một chiêu đầu, hào khí bốc lên tràn trề trên gương mặt của Chí Tôn. Chẳng thèm thốt thêm một lời, thân hình chàng bỗng xoay theo chiều hướng, hữu chưởng chuyển nửa vòng lại đẩy ra. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Diễn audio.net diễn đọc. Thư Diễn audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn đủ truyện, mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Một đạo kình khí nộ hải dương ba cuốn tới Lạc Bá Đào trong càng thẳng khốc hơn chiều trước. Thi triển ngọn chưởng phong này, Chí Tôn quyết gây thương tích cho Lạc Bá Đạo, rồi sau đấy dùng hết toàn bộ thần công kết thúc trận đánh mau chóng. Lạc Bá Đạo rống lên tựa loài quỷ độc chốn rừng già: tiểu tử, tâm địa ngươi quả thật độc ác, giữa ta và ngươi đêm nay phải có một kẻ chết. Tên ác đạo đã không thoái bước mà lại phóng mình vào sóng chưởng của kẻ thù, liên tiếp đưa thẳng vào hai chiêu. Hai luồng kình khí chạm nhau nổ như sấm rền. Lạc Bá Đào cố né một tiếng rú vừa phát từ cửa mòn dục im đi. Tên ác đạo quay đi mấy vòng, bộ mặt âm hiểm tái xanh, trông thấy rõ rệt. Hắn lảo đảo về phía sau ba bước. Sau đấy, Lạc Bá Đào gắng gượng đứng vững, trở lại cánh tay áo đã thấy rách một đường dài. Tên ác đạo khủng khiếp nhìn Chí Tôn. Quần hùng chung quanh tràng bị dư lực kình phong quét nhầm, tháo lui liền liền. Gần 200 cặp mắt tỏ hung quang đổ dồn về phía Chí Tôn chẳng hề di động. Bọn chúng không ngờ sự tình lại diễn ra như vậy. Thiếu cốc chủ Địa Linh Cung có ngón võ công thần quỷ kiến sầu, từ ngày hiện thân trên chốn giang hồ chưa từng gặp tai kình địch, giờ đây lại có thể thất bại trước một gã thiếu niên chưa đầy ba đường chiêu, thật không thể nào tưởng tượng trước được. Qua hai chưởng đẩy lui được Lạc Bá Đạo, Chí Tôn phấn khởi cả tinh thần, thầm mừng cho sự thành tựu võ công của mình đã vượt bậc khá xa. Chàng nhủ thầm: tên ác đạo này tuy đã núng thế, nhưng trông ra nội lực hãy còn tràn trề. Bây giờ ta nên thi triển đường chiêu càng khôn thần công, quật ngã hắn ngay tức khắc. Nếu diên trì, e rằng bọn bạch phát ma cơ, đào phu nhân, cái thế hồng và bọn cao thủ đông như hội tới bủa vây. Dù muốn dù không, giận kiếp máu tanh không làm sao tránh khỏi cảnh tái diễn. Như vậy bất lợi cho ta vô cùng. Nghĩ xong điều đó, Chí Tôn không nói một lời, từ từ xê dịch thân hình tới nửa trượng. Khi đã đối diện cùng Lạc Bá Đào, Chí Tôn ngầm dẫn đủ 12 thành công lực. Động tác này của Chí Tôn khiến cho Lạc Bá Đào hiểu ngay đợi kình địch. Sắp thi triển một ngọn võ công thẳng tốc, hắn hết sức chú tâm vào đường chiêu sắp tới của kẻ thù. Bỗng một tiếng vang dội cả bốn bề vách núi, thoát ra nơi cửa mòn Chí Tôn. Song trưởng chàng thiếu hiệp dở lên theo một thân thủ hết sức kinh dị. Hai luồng kình đạo càng khôn thần công, nghe lẫn tiếng sấm ầm ì, sắc mây đều biến đổi. Gần 200 cao thủ Địa Linh Cung đứng chực ngoài sân tràng, trông thấy bóng chưởng lôi đình, đồng quát hãy coi chừng. Cả bọn cùng phóng ra xa tràng đấu thêm một trượng, vì sợ dư lực luồng chưởng phong thẳng cốc càn khôn thần công quét nhầm. Thần sắc trên gương mặt âm hiểm của Lạc Bá Đào theo sóng chưởng đã thể chuyển sang màu xám. Tên ác đạo hết sức hãi hùng khi nhận ra bóng chưởng kinh hồn của Chí Tôn ào tới. Thế nhưng vì xưa nay có tánh ngạo cuồng, dưới mắt hắn chẳng thấy một ai, giờ lại trước mặt đông đảo quần hùng, vì danh dự một thiếu cốc chủ không thể tránh né hay trốn tránh được. Lạc Bá Đào nghiến răng, tiểu tử, ta sẽ giết người. Tả chưởng Lạc Bá Đào mau lẹ dựng lên, toàn lực huy động hai chiêu, thế tựa sóng búa đầu gành. Hai bên chưởng lực chạm nhau chuyển rung, cả bốn bề vách núi ào ào dội lại. Từng đám bụi cát bay lên mù mịt, từng lọt róng lộng trời nổi lên. Nhiều chất bóng bắn đi quỳnh quỳnh trong không khí, phóng ra ngoài xa, quật vào vách núi xương thịt chia liệt. Đã thấy trên mặt đất bài gần 20 cái xác chết của cao thủ, vì lơ đãng bị luồng sấm chưởng lôi thiên càn khôn thần công quét nhầm. Luôn cả Lạc Bá Đào cũng gượng không nổi, bị tống ra hơn trượng, lại quay đứng dậy. Thân hình tên ác đạo sát sờ, tóc tai bù rối, buông tiếng thở hồng hộc vì mệt nhọc. Tình trạng Lạc Bá Đào đã bị thọ thương trong các quyền đạo. Chỉ thấy Chí Tôn bị chưởng phong xô ngược về phía sau một bước rồi đứng yên. Chàng có vẻ bình tĩnh như thường, màu da hồng phấn chưa hề biến đổi, quả thật là khủng khiếp. Chẳng bao nhiêu thời gian mà công lực của Chí Tôn vượt hẳn như hai con người xa lạ. Chính chàng cũng không thể nào ngờ được mình quật chưởng Lạc Bá Đào một cách dễ dàng như thế. Giá như không có lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành hiểu thấu sự quyền nhiệm của nội đơn Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn chưa được điều thông trong vực sinh tử quyền quan của Chí Tôn, mà canh phòng ngọn cao phong đem qua cho chàng vận hành gia tăng nội lực, thì trận giao đấu này chắc chắn chàng sẽ nắm phần thất bại hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược lại tất cả. Chẳng những Lạc Bá Đào hết sức hãi hùng vì cái nội lực vô thượng giang hồ của Chí Tôn, đồng thời ngơ ngác trước sự trạng vô cùng kỳ quặc xảy ra, cảm tưởng như kẻ thù đối diện mình có ma thuật vô hình thiên biến vạn hóa, mà chính cả bản thân của chàng thiếu hiệp cũng không thể nào tưởng tượng được lần này thi triển đường chiêu, càn khôn thần công, uy vũ khốc liệt dường ấy. Lời nói của lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành quả nhiên chẳng sai chút nào. Trước cũng như sau, Ô Mộc Bảo Lục vẫn là vô địch trưởng môn. Do đó hùng khí trong tâm, chí tôn bốc cao cùng động, chàng giơ tả hữu chưởng lên thét: Lạc Bá Đào, ta sẽ quật ngươi tại mộ tràng này, để rửa hận cho diệu thủ lão tiền bối đã bị ngươi nhẫn tâm hạ độc thủ tại nơi cánh rừng Thanh Dương nọ, đồng thời lột bộ mặt quỷ quái của ngươi cho bọn giang hồ đã thấy giả tâm độc ác hung tàn. Dứt tiếng, chí tôn nhắc mình lên định triển ra đường chiêu càn khôn thần công kết liễu tính mệnh Lạc Bá Đào. Bỗng một loạt rống chấn động cả núi đồi, phát ra cửa miệng của lão ma đầu thủ tịch hộ pháp: Hãy giết tên cuồng ma! Cùng trong tiếng quát, lão thủ tịch hộ pháp đã bắn mình vào tràng ra tay như điện. Lập tức 200 cao thủ địa linh cung từ 8 hướng đồng lượt phóng vào, quật chưởng tấn công chí tôn. Chí tôn quát to: Dừng tay lại! Hành động này chỉ vì chí tôn không muốn diễn ra một trận thảm sát bọn cao thủ vô tội, mà chàng chỉ mong chúng diệt trừ Lạc Bá Đào thôi. Nhưng bọn cao thủ địa linh cung nhất định không chịu ngưng tay, phát ra từng trận chưởng phong như đang hồi sấm động. Chí tôn bị từng loạt sóng chưởng dội ngược mấy lần, khí huyết trong người sôi lên sùng sục. Nguy cơ hiện ra trước mắt, nếu chàng không ra tay, bọn chúng sẽ diệt chàng. Quần hùng lại sắp tấn công, ngọn lửa căm hờn, ngùng dục cháy trong lòng của chí tôn. Chàng quát to: Các ngươi đã tận số rồi! Song chưởng chàng thiếu hiệp càng quy động, từng luồng kình đạo nộ hải dương ba theo tiếng quát cuồn cuộn bốn bề như lôi điện. Chưởng lực hai bên chạm nhau phát nổ rên động liên hồi, kình khí dội vào khắp cả núi non trong sân cốc, tưởng chừng cuồng phong bão tố. Bóng người phóng đi hỗn độn khắp cả mặt sân trường, hiệp lại mau chóng rồi lại tan rã. Trong tia chớp thời gian đã có ngoài 30 cao thủ bị chưởng lực lôi đình nộ hải dương ba quật nhằm tâm nguyện, chấn nát cả nội tạng, bắn bỗng lên không trung quỳnh quỳnh nghe đến rợn người. Khắp cả sân tràng ầm ĩ hỗn loạn một dập rồi trả lại sự im lặng bình thường. Tuy nhiên, sự im lặng phủ trùm một bầu không khí nặng trầm chẳng khác dùng quan mổ. Lệnh xé xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 84. Lúc bấy giờ, trước sau đã có gần 60 cao thủ bị quật ngã dưới đường chiêu nộ hải dương ba, xác chết phơi bày la liệt trên mặt đất, xương thịt thải chia lìa dung giải khắp mọi nơi. Tình trạng diễn ra vô cùng bi thảm. Đến cả Lạc Bá Đào, một tên ác ma cực kỳ hung bạo, cũng hết sức khủng khiếp trước thực cảnh. Lão thủ tịch hộ pháp địa linh cung cũng vì thế mà dừng chưởng lại, bộ mặt quái ác giờ càng hung hiểm thêm hơn. Lúc ấy chí tôn cũng ngưng hẳn thân hình, chàng quét cặp kỳ quan chớp ngời nội lực ngang tràn một lượt, bất giác chí tôn phải rúng tận đáy lòng. Chàng thiếu hiệp chát thầm: Thật là khủng khiếp, chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục quả nhiên tối thượng giang hồ, ta không thể nào ngờ được. Thực vậy, cách đây mấy hôm đánh nhau cùng cái Thế Hồng tại Vọng Tiên Thạch, Đường Chiêu, Nậu Hải, Dương Ba chưa thể thủ thắng. Chí Tôn phải dùng tới dưỡng thức Càn Khôn Thần Công quật ngã tên ác đạo. Sau trận giao đấu đó, chàng có vẻ thất vọng, ngỡ rằng chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục chỉ hữu danh vô thực, giang hồ còn có những ngọn võ công tối diệu hơn. Danh hiệu đệ nhất thiên hạ của lão quái nhân Tạ Thần Chữ Giang cách đây 200 năm trước cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Chẳng dè chỉ qua một đêm vận hành khí, khai thông vật sinh tử quyền quan, nội lực của Chí Tôn trở thành vô địch. Chưởng pháp Ô Mộc Bảo Lục di thế cử thế vô song, mặc Vũ Lâm từ đây khó tìm địch thủ. Tâm trạng của Chí Tôn hiện thời rất phức tạp, chàng vừa thầm mừng vừa lại càng lo. Thầm mừng vì kể từ nay trên mặt giang hồ khi đối diện cùng kẻ thù sử dụng tuyệt chiêu Ô Mộc Bảo Lục, chàng sẽ không bị thua kém bất cứ một nhân vật Vũ Lâm nào nữa cả. Con đường sứ mệnh của chàng do đó sẽ được nhẹ nhàng, hiểm nguy hơn trước. Nhưng Chí Tôn đồng thời lo ngại vì trận Lưu Huyết Địa Linh Cung đêm nay sẽ mở màn cho vận kiếp sắp mới, điều mà chàng hết sức tránh né kể từ ngày lên khỏi Tuyệt Mệnh Cốc tới nay. Tình thế đã bắt buộc Chí Tôn trở lại nghiệp chướng quái ác, dù muốn dù không. Thình lình Lạc Bá Đao vừa nuốt trọn cuộn máu cuối cùng, xây mình lên gần Chí Tôn. Tên ác đạo này trợn cặp mắt quỷ rực máu thù: "Tiểu cùng ma, đêm nay tiểu gia thề lấy mạng người, nếu không thề sẽ không đứng chung trong cõi đất trời." Đồng nhịp thời gian, đơn chưởng tên ác đạo hiện một màu đen thẳm như màu mực, hết sức dị thường. Chí Tôn kêu thầm: "Đoạn trường đơn." Chàng thiếu hiệp dẫn ngay một thân pháp nhẹ nhàng, chực chờ ứng phó thế công của kẻ địch. Đã một lần đương đầu cùng Cổ Độc Thánh Quân, Chí Tôn bị trúng kỳ độc đoạn trường đơn. Chàng đã hiểu rõ sự lợi hại của ngón võ công bí hiểm này, nên hết sức chú tâm. Bằng một động tác lẹ làng như điện chớp, Lạc Bá Đạo bắn ra một đạo quyền khí mù mịt cả một vùng. Quyền khí bao trùm lấy Chí Tôn, chẳng khác tấm lưới âm hồn chộp lấy mạng sống chàng. Lạc Bá Đạo toàn đánh một đường chiêu quyết định. Thế nhưng Chí Tôn đã cất tiếng cười lạnh lẽo, nửa như ngạo cuồng, nửa như dè biểu. Chàng liền thân pháp Thái Loan Ngự Phong, ngón võ công tà quái của sư thúc chàng Kỳ Văn Quân, thăng lên cao ba trượng, chẳng khác gì vị pháp tướng hiện hình, nhường cho luồng kỳ độc đoạn trường đơn đi qua. Chí Tôn nhẹ nhàng hạ xuống chỗ cũ, một thân pháp vô cùng kỳ ảo thần tình. Bọn thủ địa linh cung đứng trấn hướng đó, thảy đều hốt hoảng phóng dục qua một bên. Quần hùng sở chất kỳ độc đoạn trường đơn quét nhằm nguy hiểm đến tính mạng. Quật trượt Chí Tôn chiêu đầu cũng là đường chiêu quyết định. Lạc Bá Đạo nổi cơn thịnh nộ, nhắc mình lên cao, cùng trong tiếng quát vang lừng, tên ác đạo đã liên tiếp đưa ra tám chiêu vô cùng kỳ diệu, không thể hiểu nổi loại võ công nào. Có điều cho thấy bóng chưởng thoát đi hơi lờ mờ, khí thế tợ hồ quyền âm chưởng của Bắc Độc lão ma, lại lẫn lộn rét giá tợ thái âm chưởng của âm ma giáo chủ. Thoạt nhận xét, rất có thể hai loại chiêu thức đó hiệp lại luyện thành. Đồng thời, lão thủ tịch hộ pháp đã mật lệnh cho 100 cao thủ địa linh cung còn lại xông vào một lúc. Mỗi người đồng đưa ra một chưởng với toàn bộ nội lực, quyết quật chết chí tôn để trả thù chúng đạo. Dòng máu căm hờn dốc ngược lên tận đỉnh đầu, chí tôn thầm rít trong mồm: nếu ta cứ mãi nhân nhượng, không tỏ ra một chút màu sắc lợi hại, chắc chắn bọn chúng chẳng đời nào ngừng tay. Nghĩ vậy rồi, tả trưởng chí tôn thi triển đường chiêu nậu hải điên ba, trong khi hữu trưởng đẩy ra từng luồng trưởng tức càn khôn thần công. Chớp mắt, bóng trưởng kinh thiên này đã bao trùm cả vũ trụ sân cấp ngoại đàn địa linh cung. Tình thế hai bên gặp nhau y âm trên không gian, ánh chưởng chớp nháy giữa nền trời xanh thẳm lờ mờ trăng sao. Cả sân trường náo loạn chưa bao giờ thấy, vô số những chiếc bóng người hiệp lại rồi tung bay lên không trung ra khỏi tràng đấu. Có nhiều cao thủ bị kình khí quật vào vách núi, chưa kịp rú lên tiếng nào là hồn đã lìa khỏi xác. Qua cơn khủng khiếp, bầu trời trở lại nặng nề, rải xác trên khắp sân trường đã có trên 50 ngoài cái xác chết cao thủ địa linh cung. Tất cả những nạn nhân này đều thọ hại dưới hai ngọn chiêu lôi thiên nộ hải dương ba và càn khôn thần công quật nhắm chấn nát cả xương thịt, chẳng còn một thi thể nào nguyên vẹn cả. Các bạn đang nghe truyện do Chân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Tình hình tại sân tràng Hải Hùng còn hơn hai trận địa thảm sát tổng đàn Bách Linh Hội của Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Lương và Tử Dân Bang của Lý Dân Hạo năm xưa. Chí Tôn ngơ ngác cả tâm hồn, chàng lấy mắt ngó bọn cao thủ đang khiếp đảm đứng chung quanh tràng, rồi dời qua cái xác chết. Hình ảnh đen tối ghê sợ lại hiển hiện trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. Lạc Bá Đào rống lên thê thảm: tiểu cuồng ma, ngươi phải chết! Hắn xây mình lên với một thân pháp hết sức quái dị, giơ liền song chưởng toàn phất động thế công. Nhưng chẳng hiểu sau đó thình lình Lạc Bá Đào trụ hẳn thân hình lại, đứng yên chỗ cũ. Cử chỉ lạ lùng của Lạc Bá Đào vừa rồi làm cho Chí Tôn không sao khỏi ngạc nhiên. Tại sao tên ác đạo định thi triển thế công quật kẻ thù lại đột nhiên ngừng đi? Lạc Bá Đào dừng chân trước võ công quỷ thần vô lượng ngày nay của Chí Tôn chăng? Không thể có chuyện như thế được. Là một tên ác đạo tính tình cuồng ngạo kiêu căng nhất thế gian, Lạc Bá Đào đâu thể ngưng bước trước kẻ thù. Lại nữa, nơi đây trước mọi quần hùng thủ túc, vì danh dự hắn thà chết thì thôi, chứ đâu thể chịu nhục như thế. Tên ác đạo chỉ có tiếng mà không có lùi. Thế nhưng tại sao Lạc Bá Đào lại dừng chưởng nửa chừng đang lúc sắp tấn công kẻ địch? Hay là chiêu thức tên ác đạo định quật ra vừa ra có điều gì bí ẩn? Có thể như thế lắm. Một ý niệm mới chợt lòe trong óc Chí Tôn, chàng tự nhủ: ồ, hay tên cuồng ma Lạc Bá Đào định thi triển chiêu pháp ô mộc bảo lục, nhưng vì mang bộ mặt này sợ lộ hành thủ chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu nên lại ngưng ngay đi. Rất có thể đúng như vậy lắm. Ý nghĩ Chí Tôn chưa kịp chấm dứt, chợt từ trên lưng chừng núi hiện ra hai chiếc bóng đen lung linh. Hai chiếc bóng này bắn xuống sân tràng kỳ dị, tợ ma quỷ hiện hình. Hai người mới đến chẳng ai khác hơn là Đào Phu Nhân và một lão Thanh Y Quái Lão. Khi đã đứng yên trên mặt đất, cặp nam nữ lão nhân này đưa bốn luồng tinh nhẫn quét ngang, chợt chạm nhầm hai tia kỳ quang của Chí Tôn, liền dừng lại. Cả tràng xôn xao lên, nhưng tự khắc dục im đi. Trên những bộ mặt chúng cao thủ lộ vẻ băn khoăn, dường như sự hiện thân của hai người chính điều chẳng lành cho tất cả bọn chúng. Lạc Bá Đào nhận ra Đào Phu Nhân và Thanh Y Quái Lão chẳng hiểu thế nào, gương mặt quỷ quái âm hiểm của hắn biến đổi mấy lần. Tên ác đạo hỏi thật mau: Thanh Y Đại Hộ Pháp cùng Đào Lão Nương trong nội đàn đã có chuyện gì xảy ra chăng? Đào Phu Nhân đưa cặp mắt sang Thanh Y Quái Lão như ngầm bảo một điều gì. Thanh Y Quái Lão không đáp, lấy cặp tinh nhẫn nhìn Chí Tôn một cái, rồi xây mình đến gần Lạc Bá Đào. Lão ma đầu kề vào tai Lạc Bá Đào thì thầm vài câu gì chẳng ai nghe rõ. Chỉ thấy cặp ác xà của tên ác đạo theo câu nói của Thanh Y Quái Lão chiếu rực ánh sáng căm hồn. Hắn dùng rống to: Lão tặc, muốn chết! Thanh Y Quái Lão dục mau: Thiếu cấp chủ, hãy nhanh lẹ vào đấy, kẻo không còn kịp nữa. Phần tên tiểu ma này để cho bản đại hội pháp và đào hộ pháp lo liệu chu toàn rồi. Những câu đối đáp thịnh nộ bất thường của Lạc Bá Đào và Thanh Y Quái Lão thật có chỗ ngờ. Chắc chắn trong nội đàn Địa Linh Cung đang xảy ra điều gì hệ trọng. Chí Tôn hết sức chăm chú, đồng thời theo dõi từng cử chỉ của bọn ma đầu Địa Linh Cung để kịp thời ứng phó cùng tình trạng mới. Trong lúc Lạc Bá Đào quay qua Chí Tôn trầm khiếp bảo: Tiểu tử, thù này có ngài phải trả, tiểu gia sẽ tìm người lại. Lời chưa kịp dứt, tên ác đạo đã chuyển mình một cái. Tức thì thân hình tên ác đạo bắn đi về phía nội đàn Địa Linh Cung như đụng chớp. Chí Tôn hét: Hãy để mạng lại đây! Trước tiếng hét, chàng thiếu hiệp lắc mình một cái, phóng theo tên ác đạo Lạc Bá Đào. Tả chưởng đồng thời quy động nội khí Càn Khôn Thần Công, quyết quật ngã kẻ thù tại chỗ. Phát giác kịp lúc động tác của Chí Tôn, lão thủ tịch hộ pháp gầm tợ sấm: Ngươi phải chết! Đơn chưởng lão ma đầu ra tay sấm sét, một chiêu hiểm độc đánh tréo vào sống chưởng của Chí Tôn. Cả Thanh Y Quái Lão và Đào Phu Nhân đang đứng vị trí khác nhau cũng lẹ làng triển ngay hai đạo áp khí nặng tợ núi lở, quật vào hông ngọn kình khí Càn Khôn Thần Công. Mấy tiếng nổ như trời gầm, ba áp khí đạo của bọn thủ tịch hộ pháp bị Càn Khôn Thần Công diệt trong vô hình. Cả bọn lão ma đầu rời khỏi mặt đất, hất ngược về phía sau cả trượng. Ba vị quái thủ giang hồ đã thi triển toàn bộ võ công, vẫn không đương đầu nổi một chàng thiếu niên mới ngoài 20 tuổi đầu. Nhưng liền đó, bọn thủ tịch hộ pháp chẳng ai bảo ai cùng lượt phóng vào tràng, trấn ngang trước mặt Chí Tôn, không cho chàng đuổi theo Lạc Bá Đào. Ba người đứng trấn vị trí khác nhau, song chưởng chật sẵn, bề thế hùng liệt vô cùng. Ngoài 100 cao thủ còn sống sót cũng đã dàn thành thế trận hình cánh quạt, cản trở bước tiến của Chí Tôn. Nhờ đó, Lạc Bá Đào thông thả phóng mình vào nội đàn Địa Linh Cung, chẳng hề trở ngại. Sau một tiếng rống kinh dị, Đào Phu Nhân xông lên trước, vận dụng toàn bộ nội lực đẩy ra một chiều. Lão thủ tịch hộ pháp và thanh y quái lão cũng cùng lượt ra tài sấm sét. Ba đạo áp khí quái dị tợ những chiếc búa lôi thiên từ trên cao giáng xuống đỉnh đầu chàng thiếu hiệp. Lúc bấy giờ luồng sát khí đã thấy bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chí tôn. Ý niệm bao dung độ lượng tạm thời biến mất trong bầu máu nóng sôi trào cường độ. Chàng quát to: các người tới số cả rồi. Đơn trưởng chợt đề cao bằng ngực, chí tôn chuyển dẫn toàn bộ nội lực 120 năm thành công lực sẵn có, phất động luồng kình đạo càng khôn thần công tiếp nhận chưởng phong của kình địch áp tới. Chưởng âm nổ dồn giữa lừng xé tan bầu vũ trụ, có tiếng rống thảm khốc chen lẫn trong những tiếng ầm ì rên động thật lâu chưa dứt. Cả ba chiếc bóng của bọn thủ tịch hộ pháp không chịu nổi sức mạnh càng khôn thần công, lộn nhào về phía sau mấy vòng. Trong kỹ lại, mọi người phúng ra một dòi máu tươi, thở lên hồng hộc vô cùng bi đát. Quần hùng địa linh cung đàn ở phía sau hốt hoảng phóng đi rào rào nơi khác. Vậy mà gần phân nửa số cao thủ vẫn bị dư kình phong quét nhầm loạn choạng muốn ngã. Mặt mũi tên nào tên ấy tái xanh như bị hút hết máu. Chưa chịu ngưng tay, chí tôn dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình một cái biến mất. Mọi người còn đang ngơ ngác thì chàng thiếu hiệp đã hiện ra cách thanh y quái lão không đầy hai trượng, hữu dưỡng xuất chiêu như điện. Kình đạo càng khôn thần công nhắm ngay tâm huyệt thanh y quái lão quật tới nhanh như bể động. Đang đứng sừng sững nhìn những thi hài của đồng môn, thanh y quái lão chẳng kịp dự phòng chừng phát hiện có kẻ tấn công mình đã muộn rồi. Sóng chưởng càng khôn thần công đã tới không ngoài nửa trượng. Lão ma đầu khiếp đảm giơ chưởng lên che tâm đạo. Bình! Lòng ngực thánh y quái lão dở tung, tim gan bài trọn ra ngoài, máu đào rẫy rải khắp các nơi. Lão ma đầu phơi thay tại trận, không kịp kêu lên một tiếng nào cả. Kinh hoàng hiện lên khắp sân tràng, cả đào phu nhân lẫn lão thủ tịch hộ pháp khiếp đảm ngây người ra như pho tượng. Sẵn lúc máu thù còn sôi động trong tâm cảm, chí tôn xây mình tới trước mặt đào phu nhân, chàng quát to: quỷ bà, hãy nộp mạng cho mau. Hổ chưởng chàng lại giơ lên một đường chiêu càng khôn thần công gồm 120 năm thành công lực sẵn có, liền áp tới đỉnh đầu đào phu nhân mau như luồng điện chớp. Lão thủ tịch hộ pháp đứng cách đây hai trượng ngó thấy hốt hoảng quát báo ngay: hãy coi chừng! Lão ma đầu đã lẹ như sét giật bắn mình tới, song chưởng đẩy hai luồng áp khí quật tréo ngang hông luồng kình đạo càng khôn thần công với ý định diệt bớt sức tàn phá của chiêu thức này, nhưng vẫn vô hiệu. Sóng chưởng lôi đình đã áp tới, đào phu nhân không có sức mạnh nào ngăn cản nổi. Bình! Một tiếng rú hải hùng, toàn thân đào phu nhân bị sóng chưởng quật nhầm bay đi như cánh diều đứt dây. Bập! Khối thịt quái bà quật trúng vách đá vang lên một tiếng ghê rợn. Đến chừng trong kỹ lại thì đào phu nhân chỉ còn là một đống thịt hôi tanh. Cảnh tượng thảm thê xảy ra trong thời gian ánh chớp. Lão thủ tịch hộ pháp chết sững cả người. Lão ma đầu đưa cặp mắt hung tợn pha màu khiếp đảm nhìn đống thịt rã rụng của Đào phu nhân. Quần hùng quá đổi hải hùng đều phải ngơ ngác cả người, hết nhìn cái chết của đồng bọn đến nhìn Chí Tôn. Tất cả đều không thể nào tưởng tượng được một cao thủ có bộ võ công thâm hậu như Đào phu nhân mà lại có thể bị kình địch quật rã rời thi thể như thế. Lợi dụng trong khi chúng cao thủ Địa Linh Cung còn đang hoang mang tinh thần đến tột độ, Chí Tôn nhấc mình lên cao, định phóng về hướng Lạc Bá Đào khuất dạng từ lâu. Nhưng lão thủ tịch hộ pháp đã phát giác kịp, gầm gian: "Ngươi chạy đi đâu?" Lão ác đạo phóng theo Chí Tôn tợ chớp, song thủ lão thủ tịch hộ pháp cùng lượt công tới. Hình bóng của Chí Tôn vừa phất tới, Đường Chiêu kích động đến bất ngờ, lại mau đến kinh dị này, quả thật là hiểm ác. Giá là nhân vật nào khác, nhất định sẽ bị quật rớt xuống sân tràng, phơi thay tại trận. Thế nhưng cặp mắt thần của Chí Tôn đã trông thấy kịp, chợt cười lên lạnh lẽo. Chẳng cần tránh né, Chí Tôn dẫn ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong trụ hình trên cao, chàng đã từ trên nhắm ngay đầu lão ác đạo bổ xuống một luồng kình đạo nộ hải dương ba. Thần xác của lão thủ tịch hộ pháp rớt mau xuống đất thành một khối thịt vụn, cũng như thanh y quái lão, nạn nhân chết không kịp kêu lên một tiếng nào. Ngay lúc Chí Tôn lắc lư thân hình, chàng đáp trở xuống sân tràng, thu hồi bộ võ công thần quái vừa rồi mau chóng. Chí Tôn dời cặp mắt sáng rực ánh tinh cầu ngang qua quần hùng một lượt, đồng thời chàng trầm nặng bảo bọn cao thủ Địa Linh Cung đang như những pho tượng bằng đồng: "Các ngươi là những kẻ vô tội, bây giờ có muốn sống sót thì hãy mau tháo lui chốn này, đừng chần chờ thêm nữa." Nhưng quần hùng đã quát: "Bọn ta liều chết để trả thù cho các vị hộ pháp." Liền đó, quần hùng chia nhau thành nhiều phương hướng, mỗi người một chưởng quyết liều chết sống với Chí Tôn. Máu thù đã làm cho chúng cao thủ Địa Linh Cung như điên cuồng khát máu. Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, chẳng cần biết tới hậu quả, tả chưởng đẩy ra Đường Chiêu nộ hải dương ba, đồng thời hữu chưởng của chàng thiếu hiệp thi triển chiêu thức Càn Khôn Thần Công, bóng chưởng bao trùm vũ trụ, một loạt âm âm chuyển động khắp sân trường. Sau đấy bầu không khí trở lại trầm nặng như thường. Hải hùng thai, ngoài 100 cao thủ Địa Linh Cung đã không thấy còn đứng tại tràng một người nào cả. Lớp thì chết, lớp thì mang trọng thương phơi bày la liệt đó đây trên mặt đất. Lúc bấy giờ khắp cả toàn thân Chí Tôn đều đẫm máu của chúng cao thủ Địa Linh Cung. Chàng ngưng hẳn thân hình lại, quét cặp kỳ quan nhìn quanh trường một lượt. Đột nhiên Chí Tôn rùng mình lên, dường như vừa bị luồng điện chạy vào hồn. Thật Chí Tôn không thể nào tưởng tượng được thảm cảnh tại diễn ra đến bực này, kiếp dẫn sát lại tái diễn tại đây. Các bạn đang kế trước sau hai trận đấu đã có gần 300 cao thủ vừa chết vừa thọ thương dưới hai ngọn chưởng pháp thần quái trong năm chiêu Ô Mộc Bảo Lục, thật là khủng khiếp. Trầm tư giây lát, Chí Tôn chép miệng thở dài: "Có phải chăng đây là số hệ tiền định của đấng quá công? Ý người không sao tưởng lại được. Ta đã hết sức tránh tái diện kiếp dẫn sát, nhưng rồi cũng không khỏi lâm cảnh thảm sát ngày nay. Thốt xong những lời u quán đó, Chí Tôn tức mình bắn đi như luồng điện chớp về phía trong nội đàn Địa Linh Cung mà Lạc Bá Đạo đã hút bóng từ lâu. Chàng không buồn, nhìn còn độ khoảng 10 tên cao thủ sống sót đang lớp ngớp bò dậy, thương tích đầy mình. Chẳng mấy chốc, Chí Tôn đã lọt vào nội đàn Địa Linh Cung. Địa thế lại càng bí hiểm, hiểm trở hơn ngoài sân cốc gấp trăm lần. Đột nhiên, trong giờ phút đó, Chí Tôn nghe từng loạt rên xiết đưa đến tai chàng. Chí Tôn hết sức kinh dị với hiện tượng đó, chàng tự nhủ lấy mình. Ồ, chẳng lẽ trong nội đàn ác đạo lại cũng vừa diễn ra một trận lưu quyết như vừa rồi. Ta hãy nhanh chân vào đấy xem thử thế nào. Nghĩ xong, Chí Tôn triển bộ kinh công tột bực, bắn mình tiến tới mau lẹ hơn trước. Chớp mắt, chàng đã lọt vào động cốc rộng bao la. Dường đây là một cõi giang sơn riêng biệt của các vị cổ dương của thời xưa. Đề phòng biến cố bất ngờ, Chí Tôn ngưng ngay trước tảng đá chắn ngang cửa nội đàn. Chàng đưa hai con mắt sáng tợ tinh cầu xem xét vào phía trong. Nội đàn là một bầu trời khá rộng, chẳng rõ ăn thông đến đâu. Có điều bốn phía núi cao chấn chở, kỳ hiểm vô cùng. Phía trong một dãy nhà nguy nga, đồ sộ thâm sâu như cung điện các vị vua chúa. Chí Tôn dẫn thính lực nghe ngóng, bây giờ lại chẳng hề nghe âm dạng chi hết. Toàn thể chìm đắm trong bầu không khí nặng trầm, chẳng khác dùng u mộ lạnh lùng. Những lọt rên xiết mà chàng đã bắt chợt vừa rồi cũng đột nhiên biến mất. Đang khi Chí Tôn hãy còn ngơ ngác chưa đón hiểu chắc chắn ra làm sao cả, thì chợt nghe một mùi hôi tanh khó chịu từ trong nội đàn phất tới mũi chàng. Chí Tôn ồ lên một tiếng kinh dị, đoán ngay sự tình như thế nào rồi. Không chút chậm trễ, chàng thiếu hiệp phóng mau vào nội đàn Địa Linh Cung. Chàng dừng chân trước ngưỡng cửa nội đàn, đưa mắt quét ngang lượt. Một thảm cảnh hải hùng bày ra trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. Trên vách tường có nhiều dấu chưởng phong lông lở, có nơi đổ sập xuống từng đống gạch vụn nát, máu thịt dung dãi khắp nơi, cực kỳ thê lương bi đát. Rải rác đó đây vô số tử thi bày la liệt trên những vũng máu đào. Thảm trạng cho biết nơi đây vừa xảy ra một trận lưu huyết kinh hồn, và cũng vừa ngừng lúc Chí Tôn sắp đến nơi. Với một động tác mau lẹ, Chí Tôn lắc mình đến các nạn nhân tìm dấu vết. Bất giác chàng đã bật kêu quyền âm chưởng. Thật vậy, tất cả những xác chết cao thủ nằm ngổn ngang trong nội đàn đều do ngọn chưởng phong quyền âm chưởng làm chấn nát nội tạng gan ruột, bài ra hết sức kinh hồn. Thi thể nào cũng lưu lại một vệt trắng lờ mờ, khí thể của ngón võ công khủng khiếp đó. Chí Tôn bâng khuâng chưa biết ra sao, ai là hung thủ trong vụ quyết tẩy này. Những nhân vật mà Chí Tôn hiểu rõ biết sử dụng chiêu thức quyền âm chưởng là Bắt Độc Lão Ma, Cái Thế Hồng, Lạc Bá Đạo, Hắc Y Sứ Giả, và có thể còn những nhân vật khác như Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, Cổ Độc Thánh Quân, Bạch Pháp Ma Cơ. Vậy ai đã hành thủ trong nội đàn này? Bọn Cái Thế Hồng, Lạc Bá Đạo, Cổ Độc Thánh Quân có chung trong tập đoàn khủng bố, không thể khả nghi. bất cứ một nhân vật nào được cả. Nhưng chẳng lẽ Bắt Độc lão ma đến đây mở cuộc dẫn sát ghê rợn này? Rõ ràng mấy hôm trước lão ma đã trở về Uổng Ma Thành sau trận đấu Vọng Tiên Thạch. Có thể nào lão ta lại đến đây hành thủ? Chí Tôn rất hoang mang trước thực trạng lạ lùng, nhưng mãi thật lâu chàng cũng khó mà quả quyết nhân vật nào chính thức trong vụ quyết tẩy Địa Linh Cung. Chàng thiếu hiệp chậm chậm đi lần vào trong sâu nội đàn, vừa băn khoăn nghĩ ngợi. Đột nhiên Chí Tôn nghe có mấy tiếng rên khe khẽ nổi lên từ xó tường phía hữu. Một tia chớp sáng lòe qua trí óc của Chí Tôn. Chẳng chút do dự, chàng thiếu hiệp liền quay mình lẹ làng phóng về hướng vừa phát ra tiếng rên. Vừa đến nơi, Chí Tôn đã thấy một gã đàn ông giận vũ phục có mang dấu phù hiệu cao thủ Địa Linh Cung đang nằm gục trên vũng máu, thân hình động đậy rất yếu ớt. Chàng lên tiếng hỏi thật to: "Tên kia, tại sao ngươi nằm rên trên vũng máu này?" Tên cao thủ Địa Linh Cung đang nằm quằn quại với vết thương đẫm máu, chợt nghe có tiếng người gọi bên tai, hắn cố hết sức ngẩng mặt lên. Bộ mặt hung hiểm của tên cao thủ nhuộm đầy máu tươi càng tăng thêm phần dữ tợn khác thường. Tuy vậy, cặp mắt hắn yếu ớt ánh sáng, dành môi dưới lung cắn chặt, tỏ một sự đau đớn tột cùng. Chợt nhận ra Chí Tôn, tên cao thủ như hốt hoảng lồm cồm đứng dậy, nhưng vì sức đã cạn kiệt, hắn ngã trở xuống, nhăn mặt chịu đựng cơn đau. Giây phút tên cao thủ trấn tĩnh lại tinh thần, hắn hỏi Chí Tôn: "Ngươi chính là ai?" Chí Tôn trầm giọng: "Chủ nhân lệnh xé xác." Nghe chưa dứt câu của Chí Tôn vừa thốt, tên cao thủ như khiếp đảm chồm lên một lần nữa, cũng như lần trước. Hắn lại không thể nhấc lên được, cơ thể dường như bị treo khối đá nặng nề. Tên cao thủ ôm ngực hổn hển: "Chủ nhân lệnh xé xác, người hãy động thủ giết ta đi, đừng hành hạ thể xác ta nữa." Mặc dù hiểu rõ binh nhật, tên cao thủ này cũng là một tên ác đạo khát máu bạo tàn, nhưng trong cơn đau đớn cùng cực này làm cho Chí Tôn dâng lên niềm kích động. Chàng dịu giọng hơn trước: "Hiện nay người mang vết thương trong mình khá trầm trọng, chớ có cử động, máu chảy thêm nhiều có hại, hãy nằm yên cho ta chữa trị một chặp xem sao." Tên cao thủ vô cùng sửng sốt, hắn không thể nào hiểu nổi dụng tâm của Chí Tôn, chỉ hoang mang không rõ kẻ thù cứu mình để làm gì. Dù vậy, hắn cứ nằm yên chờ đợi sự tình lành dữ xảy ra, bởi có muốn giải cũng không được rồi. Lúc ấy, Chí Tôn đã thò tay vào lòng, lấy ra cái bồng đỏ thật nhỏ, rút ra một hoàng linh dược của Nam Tà tặng cho chàng ngày nào. Chàng nhét vào tay cao thủ một viên, còn hai hoàng kia nhai nhỏ đắp vào các vết thương hiểm yếu trên thân mình nạn nhân. Sau đó, Chí Tôn cúi xuống giữ lấy chân phải, chân kia dựng theo tư thế vũ lâm, hữu chưởng chàng kẹp chặt quyệt mạng môn tên cao thủ, trong khi tả chưởng đè nặng lên linh đài quyệt của hắn, vận dụng chân khí lưỡng cực chân ngưng truyền vào cơ thể hắn. Độ nửa giờ sau, mồ hôi Chí Tôn đã thấy thấm ướt ra ngoài, làm đẫm cả chiếc vũ y đang mặc. Tên cao thủ tỉnh dần thấy rõ, Thân hình hắn tự động càng lúc càng mạnh hơn. Chàng thiếu hiệp xây ra ngoài trường, đưa mắt nhìn tên cao thủ. Thêm một khắc thời gian, nhờ sức linh đơn thần diệu và lại tiếp nhận luồng chân khí lưỡng cực chân ngưng của Chí Tôn, nội lực của tên cao thủ Địa Linh Cung đã phục hồi được 5 phần. Các vết thương từ nghe hết đau nhất. Hắn dùng đứng dậy đối diện cùng Chí Tôn. Tên cao thủ đưa cặp mắt vừa hãi hùng vừa biết ơn chàng thiếu hiệp. Hắn có vẻ không ngờ kẻ thù không giết mình mà lại còn truyền chân khí và cho uống linh đơn cứu sống. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Chập sau, tên cao thủ Địa Linh Cung kích động hỏi Chí Tôn: "Tại sao ngươi lại cứu ta?" Chí Tôn lạnh lẽo: "Vì chưa đến lúc bỏ mặc cho ngươi theo tử thần. Hơn nữa ta còn cần đến ngươi." Lộ vẻ kinh dị tột độ, tên cao thủ nhìn Chí Tôn dò xét: "Ngươi cần đến ta à?" Chí Tôn gật gù: "Quả đúng như vậy. Nhưng ngươi cần gì? Ta muốn hỏi ngươi một vài điều." Do dự một giây, tên cao thủ hỏi: "Ngươi cứ hỏi xem sao." Trỏ tay qua các xác chết bày la liệt trên mặt đất, bốc mùi hôi tanh sặc nồng cả nội đàn Địa Linh Cung. Chí Tôn nghiêm nghị hỏi: "Nhân vật nào vừa điển ra trận quyết tẩy, ngươi hãy nói thật cho ta biết, đừng giấu giếm chi cả." Tên cao thủ như rít căm hờn: "Chính thật lão ma đầu bắt đầu, lão ma đã xâm vào đây tàn sát bọn ta." Chí Tôn không khỏi giật mình, chàng tự kinh dị: "Ồ, sao lại lạ lùng vậy? Có lẽ nào bắt đầu lão ma lại quyết tẩy Địa Linh Cung? Lão ta đã có hận thù gì cùng Bạch Phát Ma Cơ ngày trước?" Chàng dặn hỏi tên cao thủ: "Lời ngươi vừa thốt quả đúng sự thật đấy chứ?" Tên ác đạo trợn mắt: "Chính lão ta, ma đầu ấy xưng tên họ và các đường chủ bản cung đều trông thấy rõ." Cao cặp lông mày lưỡi kiếm của Chí Tôn: "Nhưng tại sao bắt đầu lão ma lại mở cuộc quyết sát Địa Linh Cung, người có rõ chăng?" "Ta nghe bắt đầu lão ma đến đây tìm hỏi tung tích cái Thế Hồng và các đường chủ, tự tuyệt không chịu nói. Lão ma đầu hăm dọa mở cuộc quyết sát, rồi sau đó trận đấu diễn ra." Nghe nói tới cái Thế Hồng, Chí Tôn sáng bừng niềm hy vọng. Chàng hỏi thật mau: "Cái Thế Hồng hiện đang có ở trong nội đàn à?" Tên cao thủ lắc đầu: "Sự thật cái Thế Hồng chưa trú ngụ tại đây bao giờ, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao lão bắt độc lão ma cứ nặng nặng nhất quyết Địa Linh Cung đã giấu giếm nhân vật này, nên mới xảy ra thảm trạng." Dõi theo từng cử chỉ đến giọng nói của tên ác đạo, Chí Tôn biết hắn chẳng hề giả dối cùng chàng. Nhưng một lúc, Chí Tôn lại hỏi: "Rồi kết quả trận giao đấu ra sao? Hiện giờ Lạc Bá Đào và Hắc Y sứ giả sống chết thế nào?" Tên cao thủ lấy mặt đưa sang những thi thể rã rời, bốc mùi máu thịt hôi tanh. Hắn cảm kích đáp: "Kết quả như ngươi đã trông thấy trước mặt, tất cả ngoài 100 cao thủ cùng đường chủ đầu phơi thay dưới ngọn quyền âm chưởng của tên ma đầu ác độc đó. Còn thiếu cốc chủ của bọn ta thì đã nhờ mau tai cứu tỉnh Hắc Y sứ giả đời, hiện trong lúc hai bên còn giao đấu và đã bỏ chạy khi trận chiến vừa tàn. Vẻ mặt thất vọng hiện lên trên gương mặt đẹp tuyệt thế. Bỗng Chí Tôn tặc lưỡi mấy lần, chàng nói như để mình nghe: thật là đáng tiếc, giá ta mau chân nửa bước, có thể tình hình đã đổi khác. Chàng lại hỏi tên cao thủ. Sau trận quyết sát diễn ra, Bắt Độc lão ma đã chạy về hướng nào? Tên cao thủ hờn quán đáp: sau trận đấu khốc liệt, lúc ta bị ngọn Huyền Âm chưởng gục xuống, thì nghe Bắt Độc lão ma trố lên cười hết sức tự đắc, rồi chẳng bao lâu phóng ra khỏi đàn đi mất. Chừng ta hơi tỉnh lại, mở mắt chờ xem, thì lão ma đầu đã biến đi tự bao giờ, không hiểu hướng đi rõ rệt. Có điều chắc chắn, rất có thể hắn đã do ngõ tổng đàn mà đi, chứ chẳng có con đường nào xuyên sơn được cả. Chiếc đầu Chí Tôn hơi di động. Còn Bạch Phát Ma Cơ, cung chủ người đang ở tại đâu, sao không thấy trong nội đàn? Người có việc đi từ chiều nay, kế đến có biến cố xảy tới. Một ý niệm chợt thoáng qua óc, tiếng nói của Chí Tôn đã nghe trầm nặng xuống. Có phải Bạch Phát Ma Cơ vừa đến Tàng Cổ Độc diện kiến nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà không? Đến đây, vẻ mặt của tên cao thủ đã thấy biến đổi mấy lần, hắn lạnh nhạt đáp: nghĩ gì nợ công ơn cứu tử ngươi lúc nãy? Ta chẳng ngần ngại bảo cho ngươi biết rất nhiều việc cơ mật trong Địa Linh Cung rồi, nhưng điều này ta không thể nói cho ngươi hay được. Ngươi đừng kỳ vọng vô ích. Đến bây giờ, Chí Tôn nổi giận: tiểu ma đầu, nếu người không chịu khai rõ cuộc hành trình của lão ác bà Bạch Phát Ma Cơ, thì ta sẽ quật người phơi thay tại trạng này tức khắc. Vậy người hãy chọn lấy một con đường cho mau. Câu hăm dọa này đã không làm cho tên cao thủ sợ hãi, mà hắn chỉ căm hờn: tiểu tử, người muốn giết ta thì cứ động thủ, ta sẵn sàng chịu chết, chứ đừng cuồng vọng vô ích. Chí Tôn thịnh nộ giơ cao hữu chưởng: ngươi quả không chịu cung khai à? Ta thà chết thì thôi, chứ không đời nào chịu nhục như ngươi tưởng lần đầu. Vậy ngươi phải chết. Chàng thiếu hiệp giận công lên, định chọc xuống đỉnh thiên linh tử cảm của tên cao thủ kết liễu một cuộc đời hắn. Tên cao thủ biết không thể chống đỡ hay tránh né gì được nữa, nhắm hai mắt lại chờ ngọn chưởng của Chí Tôn đổ xuống đầu để bước qua quỷ môn hoàng. Nhưng trong lúc đó, chẳng hiểu nghĩ sao, Chí Tôn dùng buông thõng hữu chưởng xuống, lắng nghe một phút không đầy, thấy gì tên cao thủ mở mắt ra. Hắn hết sức kinh dị nhìn Chí Tôn đứng yên lặng như pho tượng thiên thần đã thu hồi chưởng lực. Qua vài giây, tên cao thủ hỏi Chí Tôn: tại sao ngươi chưa chịu động thủ? Chí Tôn lạnh lùng: vì đức hiếu sinh, ta tha chết cho ngươi một lần. Bây giờ ta hỏi điều này, ngươi phải thú thật. Nếu giấu giếm, đừng trách ta sau hạ thủ chẳng lưu tình đấy. Ngẫm nghĩ giây lâu, tên cao thủ nói: ngươi cứ hỏi, nếu những điều đó chẳng có gì trở ngại, ta hứa sẽ sẵn sàng báo đáp lại công ơn cứu tử của ngươi. Còn nếu vượt qua khỏi phạm vi giới hạn, thì dù có chết, ta cũng nhất định không làm vừa lòng ngươi được. Tốt lắm, vậy ngươi hãy nghe ta hỏi đây. Sự thật giữa Địa Linh Cung và U Linh Kỳ của nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà đã có những mối quan hệ gì? Đó là việc nội bộ của Địa Linh Cung ta không thể nào tiết lộ cho ngươi biết được. Chí Tôn trợn mắt. Tại sao ngươi không thể tiết lộ? Ngươi định chống lại ta đến cùng. Tên cao thủ bình thản đáp. Nếu bảo rằng ta chống lại ngươi thì không đúng sự thật, mà vì quy cấm, bất cứ một kẻ nào tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ bị xử cực hình. Cho nên ta thà chết một cách nhẹ nhàng trong tay ngươi còn hơn là phải chịu lấy hình pháp đau đớn thân thể, rốt cuộc cũng chẳng được sống bao giờ. Tên cao thủ Địa Linh Cung nói dứt câu, Chí Tôn khe khẽ gật đầu như tỏ sự hiểu biết. Chàng tự nghĩ thầm, bấy giờ có giết chết tên ma đầu cũng chẳng ích lợi gì, trái lại tạo thêm sự ân thù mà thôi. Chí Tôn nhìn tên cao thủ dây lâu thấp giọng. Lúc nãy tên ác đạo Cái Thế Hồng có mặt tại trong nội đàn này không? Tên cao thủ ngơ ngác. Điều này thực tình ta không biết. Cái Thế Hồng chưa hề có mặt tại Địa Linh Cung. Rời cặp kỳ quan ngay vào mặt tên cao thủ như tìm hư thực một giây, Chí Tôn hỏi lại. Phía trong sân nội đàn này có con đường bí mật nào ăn thông qua chỗ khác chăng? Tên cao thủ đáp không do dự. Chắc chắn là không có. Hữu trưởng dùng chọt lên cánh tay tả của tên cao thủ. Chí Tôn trợn mắt. Ngươi nói láo. Tên cao thủ quả quyết. Nếu không tin lời ta, ngươi hãy đi tìm thử khắp nơi. Nếu trái lại, ta nhận chịu cực hình. Trong sắc diện, Chí Tôn hiểu ngay tên cao thủ Địa Linh Cung nói thật. Chàng buông tay hắn. Lúc nãy Lạc Bá Đào cùng Hắc Y sứ giả đã do ngã nào chạy thoát? Rõ. Tay ngoài sân, tên cao thủ đáp. Theo ta hiểu thì hai người đó đã thừa cơ hội hỗn độn đã phóng ra ngoài đi mất, nhưng chẳng rõ do ngõ nào, vì lúc đó ta cũng bắt đầu trúng một chưởng ngã ra. Phía ngoài nội cây này có rất nhiều đường hang ăn thông ra khỏi Địa Đàn Linh Cung, có phải thế không? Tên cao thủ gật đầu. Quả đúng như vậy. Chí Tôn tự hiểu bây giờ có tận lực đuổi theo Lạc Bá Đào và Hắc Y sứ giả cũng không còn kịp nữa, mà cứ ở mãi trong nội đàn Địa Linh Cung thì chẳng đem lại ích lợi gì. Hơn nữa tung tích của Cái Thế Hồng vẫn bặt, còn thiếu nữ bịt mặt hiện nay cũng chưa hiểu ở nơi nào. Thời giờ đã quá cấp bách, không thể duyên trì được nữa. Sứ mạng trước tiên là chàng phải tìm cho ra nơi giam giữ thiếu nữ bịt mặt, giải thoát cho nàng khỏi bàn tay dâm ô của tên ác đạo Cái Thế Hồng. Nếu chậm tay, nhất định nàng sẽ thất thân với hắn, tính mạng nàng chắc chắn không còn. Một thiếu nữ chân chính can trường như nàng rất có thể sẽ tự sát nếu chẳng may lọt vào tay dâm ô của lũ ác đạo. Nàng có mệnh hệ nào, chàng sẽ ân hận suốt đời. Chí Tôn cảm thấy giữa chàng và nàng dường như có một sợi dây tình cảm thiêng liêng trói buộc, cho nên chàng không thể yên tâm phút giây nào được cả. Lúc bấy giờ, trong tâm can của Chí Tôn như có một trận lửa cháy ngùn ngụt ở trong đó. Chàng nghiêm trang hỏi tên cao thủ. Ta cũng chỉ vì chút đức hiếu sinh và cũng nhờ miệng ngươi bảo, lại cùng nữ đại ma đầu Bạch Pháp Ma Cơ một điều quan trọng, nên tha chết lần này. Vậy hãy nghe lời ta bảo đây. Được Chí Tôn tha cho toàn mạng, tên cao thủ Địa Linh Cung hiện trên vẻ mặt thật sự vui mừng. Ngươi muốn bảo điều gì, ta sẵn sàng trao những lời của ngươi lại cho cung chủ. Lời nói của Chí Tôn trở nên hùng liệt vô cùng. Ngươi hãy nói lại cùng nữ đại ma đầu Bạch Pháp Ma Cơ một lần chót hết. Ta truyền bảo, đừng để hai tên ác đạo Lạc Bá Đạo, Hắc Y sứ giả chế ngự Địa Linh Cung này, đồng thời liên kết cùng Ngọc Diện Diêm Bà, Âm Ma Giáo Chủ, thành lập một tập đoàn khủng bố Vũ Lâm, mở cuộc dẫn sát giang hồ, gieo rắc bao nhiêu thảm họa, thì ta sẽ gạt bỏ tất cả tội lỗi ngày trước, để yên cho hành đạo nơi này. Bằng nghịch lại, cứ mãi dung túng hai tên ác đạo đó làm tay sai cho chúng chống lại ta, chắc chắn sẽ có một ngày gần đây ta quay lại lần thứ hai. Chừng ấy dù có cọng cỏ cũng không hề mọc được. Vậy ngươi hãy đi đi. Tên cao thủ vô cùng hoan hỷ, hắn đưa cặp mắt dịu hung quang nhìn Chí Tôn một cái, rồi phóng mình ra khỏi nội đàn Địa Linh Cung đi mất. Còn lại một mình, Chí Tôn đứng yên, quét cặp kỳ quang nhìn trải qua các xác chết một hồi lâu. Chàng đến nội đàn còn có tới 120 ngoài tử thi thọ hại dưới ngọn quyền âm chưởng của Bất Độc Lão Ma. Kế chung trước sau có tới 3 tên trầm cao thủ Địa Linh Cung tử nạn, quả thật hải hùng. Một trận đại lưu huyết kinh hồn chẳng khác gì đêm thảm sát tại sân cỏ Thất Lý Bình năm xưa. Bất giác Chí Tôn đã phải rùng mình lên mấy lượt. Từ ngày lên khỏi Tuyệt Mệnh Cốc tái diễn giang hồ, chưa có lần nào chàng giết người quá đông như thế. Đành rằng chàng không lòng hiếu sát, nhưng thảm trạng Địa Linh Cung diễn ra phần lớn đều do trách nhiệm ở nơi chàng. Quán thù từ lâu muốn cởi mở quỷ diệt, trái lại giờ càng chồng chất nặng thêm. Trong những hiện tượng diễn ra, bọn kẻ thù bắt buộc Chí Tôn dù muốn dù không đã phải nhúng tay vào máu, không có cách nào có thể khác hơn nữa. Bởi vì nếu chàng không động thủ giết chúng là tự khắc chúng sẽ giết chàng. Vì tự vệ, Chí Tôn phải lưu huyết để bảo tồn sinh mạng của mình. Sứ mạng chàng đến nay vẫn còn hoàn nặng, hai dài phải thực hiện trong một thời gian nhanh chóng. Sư cừu chưa trả, thân thế hại còn mơ hồ, tình yêu lỡ dở, chẳng hiểu thật hư. Chí Tôn không thể chết một cách yên lòng được. Chàng cần phải tụ thành xong mọi việc, rồi sau đấy sẽ định đoạt đến đợi mình. Nghĩ bấy nhiêu, Chí Tôn hết sức chán nản, chợt buông tiếng thở dài thầm nhủ, phải chăng đây là số mệnh. Chợt nhớ tới sự mất tích của thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn cảm thấy lòng chàng hết sức bâng khuâng lo ngại. Đã mấy ngày rồi tung tích nàng vẫn biệt tâm, chẳng hiểu cái Thế Hồng đã đưa nàng đến nơi nào. Chàng chép miệng, không khéo nàng sẽ nguy mất. Bây giờ ta hãy nên gấp rút rời bỏ chốn này, ngày đêm đi dò xét tin tức về nàng, xem tên ác đạo đang giam nàng nơi đâu, rồi sẽ liệu toan. Tâm niệm đã chấm dứt, Chí Tôn lẹ làng phóng ra ngoài nội đàn Địa Linh Cung. Chàng đi dọc theo con sơn đạo mà lúc nãy đã qua một lần. Trải ngang những nơi xác chết nằm la liệt, bốc mùi máu thịt hôi tanh vô cùng khó chịu, Chí Tôn cảm thấy nao nao trong lòng không ít. Chàng tưởng chừng kiếp dẫn sát tái diễn từ đây. Chẳng bao lâu, Chí Tôn trải hết năm dặm sơn khê ra khỏi địa phận Địa Linh Cung. Chàng buông tiếng thở phào như vừa trút xong một gánh nặng ngàn cân, xoay theo bề thế nhắc mình lên không, nhắm hướng đông nam, bay mau như dệt khói mờ ảo. Vừa đi, Chí Tôn vừa suy nghĩ miên man mọi việc xảy ra trong thời gian ngắn. Giờ đây, kể như chàng đã tụ thành được sứ mạng đầu tiên hệ trọng rồi. Chàng đã tận lực giải thoát Hải Âu quái khách, quật ngã cổ độc thánh quân, chiếm lấy Hoàng Hồn Đơn, chữa trị vết thương cho vị đại ân nhân mình, đồng thời quyết tẩy Địa Linh Cung, phục thù cho 100 cao thủ Hải Âu lệnh đường đã bị thảm sát dưới bàn tay đẫm máu của bọn ác đạo này. Mặc dù còn vài nhân vật như Lạc Bá Đào và Hắc Y sứ giả chưa giết được, nhưng bù lại Đào Phu Nhân, Thanh Y Quái Lão và lão thủ Tịch Hộ Pháp đều tử nạn do tai chàng, bọn giang hồ bớt đi mối hiểm họa. Mặt khác, chàng đã biết rõ mọi sự tình Địa Linh Cung và sự liên hệ vô cùng mật thiết giữa bọn ác đạo Ngọc Diện Diêm Bà, Bạch Pháp Ma Cơ, Hắc Y sứ giả như thế nào rồi. Bây giờ chỉ cần hiểu thêm một cách chính xác mối liên hệ của cái thế học âm ma giáo chủ và bọn cao thủ Địa Linh Cung như thế nào là tấm màn bí mật về tung tích của thiếu nữ bịt mặt sẽ phải hiện ra. Chừng ấy, Chí Tôn sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động, cứu nguy cho nàng sớm ngày càng tốt, chừng nào tốt chừng đó. Xong xuôi, chàng mới tiến hành đến việc lột trần bộ mặt giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác của Lạc Bá Đào trước sự hiện diện của quần hùng, để giải oan cho chàng trong các vụ thảm sát Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Đồng thời, chàng chiếm lại bộ thần long bổ đạo cho lão kỳ nhân Nam Tà, trước sau ân oán vẹn toàn. Kế đó, chàng tìm đến tàn cổ đọc gặp Ngọc Diện Diêm Bà hỏi tội ác ngày xưa, đồng thời lùng kiếm xích phát âm ma quái nạp Mộc Thông mổ lấy tim gan rửa sạch mối sư cũ. Xong đầu đấy, Chí Tôn mới trở về hang núi Vũ Lăng góp nhặt linh cốt của sư phụ Dương Chấn Hoàng, xây lại ngôi mộ để lưu lại Vũ Lâm Mai Hậu một trang quyết sử oai hùng. Sau khi xếp lại, Nguyễn Quyết Hải thâm cù, ân thù đã trả. Bây giờ chàng có thể lang thang khắp nẻo sông hồ, nghe ngóng cái thân thế mơ hồ của mình, để xem cha mẹ chính là ai, kiếm khách Phạm Thiên Hoa có liên hệ gì đến đời chàng chăng, thân mẫu chàng chính thật là nhân vật nào, còn sống hay đã chết. Sau cùng, chàng sẽ theo dõi chiếc bóng hồng xuất hiện chớp nhoáng dưới tuyệt mệnh cốc, coi đó có phải là Hồng Y nữ xảo nhi, người yêu cũ của chàng không. Lúc ấy, tùy theo thực trạng xảy ra mà hành động. Muốn như thế, Chí Tôn phải trở thành đệ nhất thiên hạ, võ công thông quyền vũ trụ, nội lực phải đầy đủ 150 năm toàn vẹn, vì ngày nay chắc chắn thần pháp của nữ quái, hồ ly, ngọc diện diêm bà đã vượt bậc hơn trước 100 bội. Hơn nữa, ả này có thể được âm ma giáo chủ đổi năm đường chiêu tuyệt thế ô mộc bảo lục luyện đến cõi quỷ thần mà cắt rồi. Nếu như lâm trận, chàng dùng bất cứ chiêu pháp nào trong năm đường dưỡng thức đó, ngọc diện diêm bà sẽ dùng ngay chiêu thức đó đương cự, chàng làm sao quật ngã kẻ thù. Quả như lời lão đại kỳ nhân Trung Ly Mộ Hoành đã bảo, nội lực chàng phải trội hẳn gấp bội kình địch, thì việc sử dụng các đường chiêu ô mộc bảo lục mới có thể nắm lấy phần thắng lợi về mình. Bằng chứng cách đây không bao lâu, Chí Tôn dùng chưởng pháp nộ hải dương ba với toàn bộ nội lực mà không sao thủ thắng nổi Lạc Bá Đào tại cánh rừng Thanh Dương nọ. Mãi cho tới khi lão đại kỳ nhân Trung Ly Mộ Hoành phát giác được nội đơn Ngũ Long Dao hãy còn tàn ẩn trong Nguyệt Sinh Tử Quyền Quan, chàng đã phải trải qua một đêm vận hành chân khí khai thông thêm 20 công lực, sau đó quật thương Lạc Bá Đào một cách chẳng khó khăn gì cả. Cứ theo lời của lão đại kỳ nhân thì hiện giờ trong cơ thể của Chí Tôn đã có tới 120 năm công lực, còn lại 30 năm nếu may mắn gặp kỳ duyên phát huy tột độ, Ngũ Long Dao còn ẩn tàng, chắc chắn ngôi vị đệ nhất thiên hạ, dù chàng muốn hay không cũng phải lọt vào tay. Khi ấy, dù cho âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà xích phát âm ma, Lạc Bá Đào còn luyện thêm được năm đường chiêu tối thượng là Lôi Kinh Thiên Địa, Lập Chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Điệp, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công, những tất cả chiêu thức đó sẽ trở thành vô hiệu. Quả trước chàng vì nội lực cực kỳ khủng khiếp 150 chưa từng có trong lịch sử Vũ Long Kim Cổ. Nghĩ tới đây, tinh thần của Chí Tôn cảm thấy chấn phấn lên, hào khí bốc đầy trên mặt. Con đường phục hận cho sư môn diễn ảnh không còn mịt mờ vô vọng trước nữa. Chàng thi triển nội lực thâm hậu hơn kẻ địch thủ mà chế ngự chưởng phong của bất cứ một tên ác đạo nào trong chốn giang hồ hiện hữu. Mãi đuổi theo những ý nghĩ diễn dông, Chí Tôn phớt qua hết cánh rừng này đến cánh rừng khác. Vài giờ sau đến bờ Phấn Giang tự bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết chi cả. Đến khi phát giác trước mặt là một dải xanh rì, Chí Tôn mới giật mình ngưng bộ kinh công đáp xuống con độc đạo. Chàng thiếu hiệp dọc theo tả ngọn dòng sông tuy rộng mênh mông và chẳng hề thấp thoáng một bóng đó. Đi được khoảng vài dặm, Chí Tôn chợt trông thấy một chiếc thuyền đang căng buồm lướt gió như bay từ bên kia dòng sông chạy xuống. Dây lầu thuyền đã tới gần. Chí Tôn nhìn xa xa, chàng nhận thấy lão nhân lái thuyền tuổi trạc 70, tay luôn nắm chặt sợi dây cho buồm nương theo, chiều gió nhẹ lướt trên mặt giang hồ. Phía trước mũi thuyền có một gã thiếu niên vận vũ phục cao thủ đứng yên dòng đôi chưởng xem chừng vô cùng oai vệ hóng hách. Chợt nhìn gương mặt trắng trẻo nhưng chứa đầy hiểm ác của thiếu niên cao thủ, bất chợt Chí Tôn đã phải kêu lên: tên ác đạo Cái Thế Hồng đây rồi. Sự phát giác bất ngờ này làm cho trong lòng Chí Tôn hết sức hoan hỷ. Chàng không ngờ lúc đang tìm kiếm cái thế học mà tự nhiên hắn xuất hiện thình lình như thế khi không tìm. Chí Tôn vội vàng phóng mình đến nấp vào một lùm cây thấp, cành lá thật là rậm rạp, quả thật trời chẳng phụ lòng người. Chàng chờ chiếc thuyền đang lướt phăng phăng, mỗi lúc đã thấy thêm gần. Chớp mắt, chiếc thuyền sắp ngang qua chỗ bụi cây Chí Tôn đang ẩn nấp. Từ nơi thuyền rẽ nước đến bờ sông cách xa 20 trượng mà thôi. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn triển dẫn kinh công tột độ bắn mình lên lần nữa. Lần không gian chàng lắc mình một cái, chuyển theo về thế phóng ra giữa dòng sông lẹ tợ ánh chớp. Vừa tới thuyền, Chí Tôn dập giữa bầu tròn trên không trung rồi đáp xuống mùi lẹ làng, chẳng khác nào một vị thiên thần từ tận trên từng mây giáng hạ. Quả nhiên là một thần pháp tối thượng giang hồ. Thuật pháp kinh công của Chí Tôn ngày nay đã theo nội lực phát triển hiện hình 125 năm thành công lực, cực kỳ kỳ diệu hơn xưa bội phần. Thuyền đã lướt êm trên mặt giang hà, đột nhiên thấy từ trên không trung rớt xuống chiếc bóng yên lặng như quỷ mị. Bất giác lão nhân hãi hùng lên. Lão ta quát to: "Ngươi là ai đây?" Cái thế hồng đang đứng nghiêm trước mũi thuyền cũng vừa phát giác chiếc bóng từ trên trời đáp xuống mũi thuyền. Tên ác đạo dùng xê dịch thân hình trở lại, đột nhiên nhận ra gương mặt túng tú của Chí Tôn, cái thế hùng không khỏi sững sờ lên. Hắn đưa hai mắt tinh xảo quỷ quái nhìn chàng thiếu hiệp không hề thấy chớp. Sự xuất hiện tình cờ của Chí Tôn thật là ngoài sức tưởng tượng của tên ác đạo âm ma. Qua một giây trầm lặng, bỗng cái thế hồng cười khà: "Ồ, cũng lại là ngươi đây." Không kịp đáp câu hỏi của đối phương, Chí Tôn chỉ khẽ lắc mình một cái. Tức khắc chàng thiếu hiệp đã ra trước mũi thiền đối diện cùng cái thế hồng không đầy một trượng. Đã có một lần thảm bại dưới võ công tà quái của Chí Tôn, cái thế hồng không dám coi thường, chực chờ sẵn sàng tấn công. Bất giác Chí Tôn trầm giọng xuống: "Ác đạo, ta hết sức tìm ngươi mấy hôm nay, chẳng ngờ lại gặp ở chỗ này. Quả lưới trời lồng lộng bao la mà không lọt dậy." Cái thế hồng ngạo nghễ: "Tiểu tử, ngươi tìm ta để làm gì? Có phải nhờ ta ban bố cho cái chết toàn thây không?" Hai hàm răng Chí Tôn nghiến lại: "Câm mồm lại, ta tìm ngươi để bắt buộc ngươi phải trao trả lại cho ta một người." Thực ra cái thế học đã biết Chí Tôn đòi trả ai lại rồi, nhưng hắn giờ hỏi người ấy là ai. Chí Tôn đáp lạnh lùng: "Người ấy chính là quận chúa Bạch Sa Cung. Chắc ngươi không chối cãi rằng ngươi đã từng nửa đêm lén vào phòng bắt cóc nàng sau trận giao đấu cùng ta tại Vọng Tiên Thạch." Bộ mặt hung ác không hề đổi sắc, cái thế hồng lại còn cất lên giọng cười âm hiểm: "Đương nhiên như vậy rồi. Chính ta đã vào phòng mang quận chúa ra đi từ đêm ấy." Khí thù bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, màu da bạch phấn ẩn hiện một luồng sát khí khiếp người. Tên ác đạo đã hành thủ ám muội gì cùng quận chúa Bạch Sa Cung trên mấy ngày qua? Cái thế hồng vô cùng tự đắc: "Bây giờ đã thấy nàng lọt vào tay tiểu gia, Ngươi đã phát điên lên rồi đấy chứ? Ngươi hoài nghi ta đã đi sâu vào cuộc đời nàng chứ gì? Nhưng tiểu tử, lần này với lòng từ bi hỷ xã, thú thật với người, từ mấy hôm nay ta chưa hề xúc phạm đến thân thế nàng lần nào cả. Ngươi đừng băn khoăn lo ngại điều đó. Mấy câu hỏi vô cùng tự đắc của tên ác đạo khiến Chí Tôn đến phải trào sôi huyết quản. Tên ác đạo, ngươi hành động như thế còn tàn ẩn bên trong những âm mưu độc hiểm gì? Hãy khai mau ta nghe thử. Vẻ ngạo cuồng vẫn hiu hiu trên gương mặt âm hiểm của thiếu giáo chủ âm ma cái thế học. Nếu bảo việc làm bác ái hỷ xã của ta là âm mưu độc hiểm thì quả chắc rằng không đúng lắm. Nhưng hành động của tiểu gia có tiềm ẩn một mục đích sâu xa riêng biệt, có thể rồi đây có lợi cả đôi bên là đằng khác. Chỉ tồn hết sức chú tâm. Mục đích độc hiểm trong vụ bắt cúc, bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung như thế nào? Người hãy khai thật cho mau. Hai luồng dị nhẫn lạnh căm người của cái thế học xạ thẳng vào kỳ hoa của Chí Tôn. Mục đích của tiểu gia là đổi lấy cái mạng của quận chúa Bạch Sa Cung, một trong ba cái đầu người. Bầu máu nóng đã dâng lên cực độ, nhưng Chí Tôn đã cố dặn xuống. Ba cái đầu của nhân vật nào? Giọng nói của cái thế học như loài quỷ khát máu. Một là Nam Tà. Cặp lông mày của Chí Tôn dựng ngược nhưng vẫn bình tĩnh. Còn chiếc đầu thứ hai, cái thế học lạnh lẽo hơn. Cái đầu thứ hai là Bất Lão Tiên Nương. Chí Tôn cố nén một tiếng hét, lại tiếp. Chiếc sau cùng là nhân vật nào? Tên ác đạo trỏ tay vào đầu Chí Tôn. Chiếc thủ cấp sau cùng chính là của tiểu tử. Lời nói của cái thế học chưa kịp dứt thì Chí Tôn đã thịnh nổ thét. Ác ma, đừng cuồng vọng vô ích. Hôm nay đã gặp ta trên sông này rồi, chắc chắn ngươi không còn cơ hội nữa. Bây giờ ta giải cứu cho quận chúa Bạch Sa Cung trước, rồi lo mai táng hộ người. Sau câu thét đó, Chí Tôn dùng quay mình lại, trông thấy cửa mui đóng chặt, nghi ngờ cái thế hồng đang nhốt thiếu nữ bịt mặt trong đó. Chàng hừ lạnh lẽo. Ngươi nhốt nàng trong này à? Hủ chưởng của Chí Tôn liền giơ lên cao, định quật ra luồng kinh khí đánh ập cánh cửa. Cái thế hồng cười khà, dừng tay lại. Ngươi đừng hòng tìm quận chúa Bạch Sa Cung trong mui này vô ích. Thế nhưng bất chấp đến câu nói của cái thế hồng, một đạo kinh khí mạnh bạo từ chưởng trung của Chí Tôn đã áp tới cánh cửa mui thuyền. Bóp! Cánh cửa bị luồng chưởng phong quật trúng, đổ ập xuống. Chiếc thuyền bị lắc động chồng chành như đang trên con sóng to bão tố. Hốt hoảng, lão nhân lái thuyền kèm chặt dây buồm cho thuyền mình khỏi bị lật úp. Chí Tôn lẹ làng quét cặp kỳ quan sáng rực vào trong mui tìm chiếc bóng thiếu nữ bịt mặt. Chẳng thấy gì lạ cả, trong mui không một bóng người. Kinh ngạc hiện trên gương mặt, Chí Tôn từ từ quay trở lại đối diện cùng cái thế học. Chàng nghiến răng căm thù. Ác đạo, người mang quận chúa Bạch Sa Cung đem giấu ở chỗ nào? Phải khai mau. Cái thế hồng cười ha hả. Lời ta có bảo dối bao giờ đâu, tại ngươi không tin theo ta, quật ngã cánh cửa mũi thuyền, tìm kiếm trong ấy những gì rồi nổi giận. Chí Tôn trợn mắt, cái thế học hiện ngươi đang giam giữ quận chúa Bạch Sa Cung ở chốn nào, không hồn hãy khai mau. Thật ta sẽ niệm tình, tạm thời tha cho mạng sống một thời gian, nếu chậm trễ ta không dung tình đấy. Cái thế học không chịu kém. Chủ nhân lạnh xá xác, tiểu gia nào có sợ gì mà ngươi dùng lời hăm dọa vô ích. Hôm nọ ở Vọng Tiên Thạch, chỉ vì một sự sơ ý mà ta nhượng bộ cho ngươi một phen thế thôi, đừng hiểu lầm khốn khổ lấy thân, ăn năn không còn kịp đấy. Bây giờ ngươi nặng nặc đòi biết tung tích của nàng ở nơi đâu, thì ta cũng không hẹp lượng gì mà chẳng báo tin mừng cho ngươi hay. Hiện giờ nàng được yên trí tại Ngũ Đài Sơn, tính mạng chẳng có gì đáng ngại. Đấy là sự thật, có tin hay không tùy ở nơi ngươi. Niềm hy vọng chớp ngời trong hai luồng kỳ quan của Chí Tôn, chàng hỏi dồn: Ác đạo, Ngũ Đài Sơn có phải là nơi trú ẩn Ngọc Diện Diêm Bà, tên gọi Tàn Cổ Động Chăng? Cái thế học bí mật đáp: Điều đó sau này lần lượt người sẽ hiểu, bây giờ dù muốn hay không, tiểu gia cũng không thể báo cho ngươi biết một cách rõ ràng sự tình được. Hào khí lẫy lừng trên gương mặt, lời nói của Chí Tôn trở nên trầm khiếp vô cùng. Nhưng sự tình hiện nay không phải dễ dàng như điều ngươi đã tưởng, tên ác đạo à. Thế ngươi định làm gì đây? Ta sẽ bắt buộc ngươi phải đưa ta đến Ngũ Đài Sơn ngay từ phút giây này, ngươi không thể nào từ chối được. Đột nhiên cái thế hồng trố lên cười âm u ghê rợn, rung rinh cả mặt giang hà. Hắn ngạo nhiên bảo: Ha ha, Dương Chí Tôn, có phải ngươi đang nằm trong giấc mộng nên mới ước mơ điều cuồng vọng đó? Thực tế không dễ dàng như vậy đâu. Chí Tôn thịnh nộ: Cái thế học đã một lần thảm bại trên sân Vọng Tiên Thạch trước mặt ba vị lão tiền bối trong Vũ Lâm Thất Tuyệt, còn chưa đủ cho ngươi một bài học Vũ Lâm đích đáng hay sao? Hẳn ngươi muốn ta động thủ thêm một lần nữa, đưa ngươi bước vào quỷ môn quan à? Sắc khí hiện trên gương mặt hiểm ác của cái thế học, hắn cất giọng trầm trầm: Chủ nhân lệnh xé xác, tại Vọng Tiên Thạch người thắng một trận là do sự may mắn ngoài ý muốn của ta, chớ có phải ngươi nào có tài giỏi chi đâu, biểu dương quy vũ thị người. Thú thật từ mấy ngày rồi thâm tâm của tiểu gia cũng tìm lại ngươi để dứt khoát câu chuyện quán cù 3 năm về trước, thì giờ mai sau hội diện ở nơi này, thật là chẳng hẹn mà nên vậy. Chợt Chí Tôn cười lạnh lẽo: Ác đạo, ngươi gặp ta ở đây phải chăng số trời đã định, đúng luật tuần hoàn dây trả của Vũ Lâm. Tuy nhiên vì niệm chút đức hiếu sinh, một lần chót hết ta bảo cùng ngươi, nếu muốn sống sót thêm một thời gian nữa thì hãy mau dẫn ta đến Ngũ Đài Sơn gặp quận chúa Bạch Sa Cung, rồi sau đấy sẽ tùy theo cảnh ngộ mà định đoạt. Nếu nghịch lại lời ta, người phải chôn xác dưới dòng sông này, chừng ấy dù có ăn năn cũng là chuyện muộn màng rồi.